Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 400, ta có hai nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ trường Ninh Hầu và tư trạch của nhà họ Nghiêm chỉ cách nhau một bức tường. Tuy rằng tường phủ cao vút, không thể nhìn thấu bên trong, nhưng thế tử phu nhân vẫn đưa ra được một biện pháp. Giữa nhà ta và phủ họ Nghiêm có một con hẻm nhỏ, không có người lui tới. Nhưng lúc xây dựng, hai bên đều mở ra một cánh cửa. Theo ta biết, nơi đó vốn là một viện bỏ trống. Ban đầu định làm từ đường, do không có người ở nên cứ thế để không. Nếu các ngươi có cách mở được cánh cửa phía bên kia, đồng thời có thể dẫn dụ người canh giữ phía sau rời đi, vậy thì chắc chắn có thể lặng lẽ mà an toàn tiến vào. Những điều này đối với người của Thẩm Khinh Chu mà nói đều không phải vấn đề. Thế tử Trường Ninh Hầu đích thân dẫn Thẩm Khinh Chu bọn họ tới chỗ vách tường. Trong lúc ấy, Lục gia vẫn ngồi trong phòng trò chuyện với thế tử phu nhân như thường. Không biết gần đây ca nhi nhà tỷ có khá hơn không? Vài câu chuyện thường nhật vừa mới bắt đầu, Thẩm Khinh Chu bọn họ đã quay lại. Mấy thị vệ đích thân thâm nhập dò xét lúc trở về. Hiếm khi TH, D, C không ngừng, bên trong trạch viện canh phòng nghiêm mật, thuộc hạ mới chỉ tiếp cận trong chốc lát đã bị phát hiện. May là vẫn thu được chút tin tức, trước đó chúng ta từng lưu ý tới tòa tiểu lâu kia. Hiện tại bên trong đã sáng đèn, từ trên nóc nhà nhìn xa, có thể thấy Lục đại nhân và Nghiêm Lương. Trong sân trời hình vuông được bao quanh bởi bốn phía lầu các, là nghênh tử tỷ nữ thân cận của nhị tiểu thư Lục gia và một nha hoàn khác bị trói chặt. Còn trong một tòa tiểu lâu khác cũng đang sáng đèn, ba vị quan viên tam pháp ti vào lúc chạng vạng đã tiến vào và giờ vẫn chưa rời đi. Hiển nhiên, Nghiêm Lương đã bày ra một cái bẫy, nhằm vào chuyện xảy ra ở phủ Nghiêm mấy hôm trước. Trước mặt người hầu phủ, tự nhiên không tiện nhắc tới việc Lục Anh đã sát hại Nghiêm phu nhân. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã phần nào được xác thực, Lục gia cũng chẳng cần nói thêm gì vô ích. Nàng cùng Thẩm Khinh Chu trao đổi ánh mắt, sau đó liền hướng thế tử phu phụ cáo từ. Ra khỏi cửa phủ, Lục gia nói với Thẩm Khinh Chu, Lục Anh giết mẫu thân chồng, dư luận nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của phụ thân. Nghiêm Lương lấy chuyện này ra uy hát, p phụ thân. Ắt hẳn đã nắm chắc phần thắng. Hắn biết rõ phụ thân đang mưu cầu điều gì. Mục đích chính là phá rối việc phụ thân tiến vào nội các, đồng thời dùng phụ thân để đối phó nhà họ Thẩm. Nay ông ấy để Lục Vinh đến báo cho ta, cũng cho thấy ông ấy đã cảm thấy nguy cơ. Nếu để Nghiêm Lương đạt được toan tính, bao nhiêu gian nan khổ cực chúng ta trải qua mới đi đến được ngày hôm nay, sẽ bị kéo lùi lại mấy bước. Xem ra nàng đã có quyết định rồi. Lục gia nhìn qua màn đêm dày đặc, trông về vùng đất trống phía trước đại môn Nghiêm phủ. Ta từng chịu thiệt ở Nghiêm phủ, nghĩ lại vẫn như có gai mắc trong cổ họng. Chàng lập tức cho người truyền tin đến Hà Khê, bảo hắn lập tức làm theo lời ta dặn, đồng thời phái thị vệ đến phủ họ Trình, mời cứu cứu ta đến đây trong vòng nửa canh giờ, dẫn theo người của tam pháp ti. Thẩm Khinh Chu nhìn xuống dưới xe, là tại chỗ này, chính là chỗ này. Lục gia gật đầu, đại công tử phủ Nghiêm có thể mời được người của tam ti, lẽ nào ta thiếu phu nhân nhà họ Thẩm lại không thể? Hắn làm được, ta cũng làm được. Thẩm Khinh Chu vẫn còn chút do dự. Có ta ở đây, sao cần nàng phải ra mặt? Nàng chỉ cần ngồi một bên trông cục diện là được. Không, Lục gia áp bàn tay mình lên mu bàn tay hắn. Những chuyện khác có thể để các người ra mặt, nhưng chuyện này nhất định phải do ta tự mình kết thúc. Ánh đèn lồng trước cổng tư trạch Nghiêm phủ phản chiếu trong mắt nàng, khiến nơi ấy ánh lên những tia sáng rực rỡ như từng chùm lửa phun trào. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ gật đầu, đứng dậy, vi phu tuân mệnh. Trong sân trời vẫn vang lên tiếng chửi rủa và gào thét của Vân Đậu. nhưng ngoài ra, không gian lặng như tờ, tựa như không khí cũng ngưng đọng lại. Ba vị quan viên trên lầu bên cạnh lúc này đã thu lại bút mực, nâng chén trà trong tay. Vân Đậu đã đem toàn bộ sự việc khai rõ, mà Nghênh Tử không những không thể phản bác có sức thuyết phục, mà thậm chí còn nhiều lần buột miệng thừa nhận lời Vân Đậu nói. Có sự chứng kiến của ba vị quan viên Tam Pháp Ti, lời cung này xem như đã hoàn chỉnh. Về phần chứng cứ mà Vân Đậu nhắc đến, Lục Giai đương nhiên biết là không tồn tại, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, chủ tớ Lục Anh hiện vẫn ở trong phủ Nghiêm. Nghiêm Lương muốn tạo ra chút chứng cứ, thực sự dễ như trở bàn tay. Khi đã có cả lời cung và vật chứng, dù Lục Anh không nhận tội cũng chẳng được. Huống hồ, ba vị quan viên trên lầu kia rõ ràng cũng đã đứng về một phía. Nếu Lục Anh thật sự là hung thủ, thì với lý lẽ nắm chắc trong tay, Nghiêm gia sẽ không bao giờ sợ bị Lục gia phản công. Vấn đề lúc này chính là Lục Giai phải đưa ra lựa chọn. Nếu ông không nhượng bộ, tội danh Lục Anh giết người chắc chắn sẽ bị công khai thiên hạ. Bao năm tranh đấu, dốc sức giành lấy từng bước, đến cuối cùng cũng chẳng thể bước chân vào nội các. Còn nếu ông nhượng bộ, thì toàn bộ thành quả có được sẽ thành mây khói. Thẩm gia sẽ bị cuốn vào vụ án này. Hoàng đế đã sớm sinh lòng kiêng kỵ với Thẩm Thái Úy. Lúc này chỉ cần chút gió lay cỏ động, cũng đủ để gây nên cơn sóng dữ. Mà điều đó càng không thể xảy ra. Lục thúc, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khoảng lặng kéo dài, bên bàn phía sau vang lên tiếng va chạm của nắp chén trà. Nghiêm Lương đặt chén xuống, quay sang nhìn ông, công tử, ngay khi lời vừa dứt, quản gia bước nhanh từ ngoài vào, cúi người ghé tai hắn thì thầm vài câu. Nghiêm Lương nghe xong liền ngước mắt nhìn về phía Lục Giai, phất tay đuổi người lui ra, đoạn cười khẽ nói, hộ vệ báo lại, nửa canh giờ trước có người lén lút dò xét quanh đây. Xem ra là người của Lục thúc phái tới. Nhưng nếu đã đến, cứ đường hoàng mà vào là được. Công đường ta lập ra đêm nay, đâu có điều chi không thể để người khác thấy. Lục Giai không đáp lời, chỉ trở lại chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Người sắp đặt mọi việc chu toàn như thế, khiến người ta không thể bắt lỗi. Nhân chứng, vật chứng đều đã rõ ràng, ta cũng chẳng thể phản bác. Nghiêm Lương ánh mắt chợt sáng, ý của Lục thúc là nhận được ân sủng của hoàng thượng, được giao phó trọng trách, ta tất phải làm thần tử trước, làm phụ thân sau. Nghiêm Lương hơi nheo mắt, ngài muốn bỏ rơi nàng ta? Lục Giai nhấc chén trà, nhàn nhạt đáp, nói bỏ rơi thì không đúng, nhưng các người đã nhất quyết giữ người lại, ta cũng không thể tới tận cửa mà cướp người chứ. Nghiêm Lương bật cười, tràn đầy đắc ý, nàng là con gái ruột của ngài, chỉ cần ta đem bản cung từ này trình lên công môn, nàng nhất định chết không thể nghi ngờ. Đến cả ngài cũng đừng mơ tiến vào nội các. Ngài thật sự dám buông tay cả hai sao? Lục Giai nhìn hắn, giọng điềm tĩnh, ta không vào được nội các, tức là đã thuận theo tâm nguyện của các ngươi. Ngươi còn bận tâm đến kết cục của nàng làm gì nữa? Công tử, Nghiêm Lương còn chưa kịp đáp, gia đình vừa rời đi lại vội vã chạy vào, lần này bước chân gấp gáp, thần sắc đầy hoảng loạn. Người của Thẩm gia tới đông lắm, họ đã chặn hết hai đầu hẻm. Ngay sau đó, lại có một đám quan viên Tam Pháp Ti đến trước phủ. Ngự sử Trình Văn Huệ còn mang theo mấy vị ngự sử khác. Họ đang bày bàn ghế ngoài cửa, xem ra cũng muốn lập công đường. Sắc mặt Nghiêm Lương lập tức trầm xuống. Là Thẩm Ngộ, không phải, người chỉ huy lần này là thiếu phu nhân của họ. Nghiêm Lương khựng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn Lục Giai. Lục Giai vẫn điềm nhiên nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi quên rồi sao? Ta có hai đứa con gái, một đứa thì giỏi giết người, nhưng đứa còn lại giỏi cứu người. Trong khoảnh khắc đó, cái lạnh của cuối thu như bất ngờ ập đến, bò khắp khuôn mặt của Nghiêm Lương, khiến sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên trắng bệch như tro tàn. Cách chương